Đại đạo độc hành, chương 239, thảo nhân thảo mã tìm thiên đạo, gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là phải nắm giữ bát thần quan dưỡng huyệt thuật, nếu không đừng nói là ở linh mạch chọn lựa linh khí, chính là tìm được linh mạch cũng ngàn vạn khó khăn. Lạc Ly bắt đầu ở dưới nhà đá, mở địa đạo, cách mỗi 30 trượng thành lập một cái mật thất thông đạo truyền tống, một hơi đào xuống phía dưới ngàn trượng, tìm được linh mạch khổng lồ ở ngoại môn, sau đó ở trên linh mạch mở linh huyệt, cái này đối với Lạc Ly quá dễ dàng rồi, rất nhanh chủ linh mạch ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ở đây, một đạo linh mạch bí ẩn cỡ nhỏ dẫn tới trong phòng Lạc Ly tu luyện. Trong phòng tu luyện, đạo linh truyền kia bị Lạc Ly sửa đổi thành linh nhãn, chủ linh mạch đưa tới linh khí, đều ở bên trong linh nhãn, Lạc Ly bắt đầu ở bên trong linh nhãn, chọn lựa linh khí, ngưng kết thành ti. Không gắn kết không biết, ngưng tụ kết mới giật mình, linh khí mới vừa tụ tập thành ti, liền vang từng tiếng, vỡ nát, Lạc Ly vẫn nghĩ linh quang ti đơn giản, nhưng mà không có dễ dàng luyện thành như vậy. Lạc Ly cao mày, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, tìm rồi lại tìm, rốt cục tìm được nguyên nhân, linh khí trong linh mạch này, đi qua phức tạp cũng không tinh thuần, Lạc Ly đem tụ tập thành ti cho nên rất dễ dàng hỏng mất. Cho nên linh quang ti kia đề cửu linh nguyên là ánh mặt trăng mặt trời, hoàn toàn là có nguyên nhân, không phải dạng linh khí nguyên nào, người mới học cũng có thể luyện chế thành linh quang ti, chỉ có tu luyện linh quang ti đạt tới trình độ nhất định mới có thể vạn khí thành ti. Lạc Ly không khỏi cao mày, vậy phải làm sao bây giờ? Giải quyết chuyện này như thế nào đây? Đột nhiên trong lòng Lạc Ly vừa động, hắn nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết, hắn lấy ra pháp khí chén đá lấy được ở di tích Già La, đây là nơi phát ra linh tuyền Già La, chỉ cần kết nối cùng đại địa địa mạch tụ tập đại địa khí, sẽ hóa sinh linh tuyền. Đây thật ra chính là một quá trình tinh lọc đem đại địa địa mạch linh khí tinh lọc thành linh tuyền linh khí Già La, linh khí này vừa lúc thích hợp cho Lạc Ly hiện tại. Lạc Ly đem chén đá để vào bên trong linh nhãn mà mình cải tạo, nhất thời địa mạch linh khí kia tụ tập đến bên trong chén đá Già La, sau đó từng giọt linh tuyền Già La sinh ra ở trong chén đá, đến đây linh khí bị tinh lọc chỉ còn tinh thuần nhất. Lạc Ly bắt đầu sử dụng thải chân thuật chọn lựa linh khí trong Già La chén đá, cô đọng linh quang ti, theo Lạc Ly dựa theo trong linh quang ti ghi lại pháp thuật làm phép, dần dần trong linh tuyền có một cái linh ti, ở trong đó từ từ rút ra. Thành công, thành công. Trong lòng Lạc Ly vô cùng vui sướng, rốt cục ngưng khí thành ti rồi, đây chính là linh quang ti. Cứ như vậy Lạc Ly thông qua được cửa thứ hai, nói như vậy tu sĩ bình thường thông qua hai cửa ít nhất cần thời gian một tháng, mà Lạc Ly mượn bát thần quan dưỡng huyệt thuật còn có Già La thánh tuyển pháp khí trở lại chỗ ở không tới một ngày một đêm, liền hoàn thành tu hai cửa tu luyện này. Nhưng mà cửa tu luyện phía sau không có dễ dàng như vậy, linh quang ti này, chẳng qua là mắt thường có thể thấy được cũng không phải thực thể chân chính, còn cần thông qua cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm, 10 đạo thành thúc, trăm thúc thành tuyến, ngàn tuyến thành thẳng, mới có thể hóa hư thành thực chân chính tồn tại. Linh khí ở bên trong linh quang ti này, có thể lấy ra vô hạn, người có thể lấy ra một đạo linh quang ti dài trăm vạn trượng, nhưng mà dựa theo bí tịch ghi lại, ba. gocchuyenaudio.com, 10 trượng là một đoạn. Lạc Ly lấy ra 30 trượng, chặt đứt ti căn, sau đó đem nó để sang một bên, tiếp tục lấy ra linh quang ti, 30 trượng, lại chặt đứt, đặt một bên. Như lấy ra 10 đạo linh quang ti, có thể đem này 10 đạo linh quang ti biên chế cùng nhau, tạo thành linh quang thước. Lạc Ly lập tức bắt đầu tu luyện, linh quang ti này rút ra không hạn chế, từ từ ngưng kết 10 đạo linh quang ti tạo thành một đạo linh quang thúc, sau đó trăm đạo linh quang thúc tạo thành một đạo linh quang tuyến, sau đó ngàn đạo linh quang tuyến tạo thành một đạo linh quang thẳng. Nói thì dễ, làm mới khó, 10 đạo linh quang ti tụ tập ở chung một chỗ cần lực khống chế trong tay cực cao, nếu không linh quang ti này nhiều một ti thiếu một ti, không phải là nổ tung, chính là nát bấy, nếu thời gian quá dài, linh quang ti tự động tiêu tán trong thiên địa. Một cái linh quang thúc đơn giản, ước chừng Lạc Ly biên chế trăm lần mới thành công, trăm đạo linh quang thúc tạo thành đạo linh quang tuyến, lại càng khó khăn, Lạc Ly thí nghiệm ít nhất 1000 lần, mới ngưng kết đi ra một đạo linh quang tuyến. Lại trải qua vạn lần thí nghiệm, Lạc Ly rốt cục ngưng kết ra một đạo linh quang thẳng, tay cầm linh quang thẳng tinh tế chân thật tồn tại, Lạc Ly nảy ra nhiều cảm xúc, linh quang thẳng này mới thật sự là thực thể tồn tại. Bất quá, mặc dù linh quang thẳng này là thực thể, nhưng mà nói cho cùng cũng là linh khí biến thành, thời gian dài, nó sẽ tự động tiêu tán. Một đạo linh quang thẳng cần ít nhất 100 vạn linh quang ti tạo thành, quá trình này của người tu luyện có thể nói ngàn khó vạn hiểm, tỷ lệ thành công chính là 1/1000. Hơn nữa một đạo hai đạo linh quang thẳng thật ra không coi vào đâu, cần nhanh chóng bên ra 1000 đạo vạn đạo, lúc này mới có thể thông qua cửa thí luyện thứ 8. Nhanh chóng biên chế linh quang thẳng, đạt tới tỷ lệ 6-7/10 thành công, tu sĩ bình thường cần ít nhất nửa năm mới có thể hoàn thành. Đây là thiên phú kinh người, thực lực siêu quần, mới có thể, chỗ này bao gồm Lạc Ly, nếu như Lạc Ly dựa vào lực lượng chính mình ít nhất nửa năm, mới có thể nắm giữ phương pháp luyện thi này, mới có thể đạt tới tỷ lệ 6-7 phần 10 thành công. Sau khi luyện ra linh quang thẳng, biên chế thành phù, sau đó dùng linh quang phù biên chế thành pháp khí, vậy thì khó hơn, nhưng khó hơn là cuối cùng cuộc thi, trong một ngày một đêm, từ không thành có, biên chế ra 1.108 loại pháp khí, cái này mới là khó khăn nhất. Nếu như Lạc Ly dốc lòng tu luyện, mặc dù không cần tới 3 năm nhưng ít nhất cũng là 1 năm 2 năm mới có thể hoàn thành cái thí luyện này, hơn nữa còn phải thông qua hấp thu giả La Thánh Tuyển pháp khí mang đến linh khí đơn thuần, Lạc Ly mới có thể thu linh quang ti, đến cuộc thi vạn ti luyện hình, mặc dù ngoại môn dù Hỗn Nguyên Tông có cung cấp các loại linh khí nguyên, nhưng mà cái này là tuyệt đối không cho phép. Cái này không thể được, cái này không thể được. Lạc Ly lắc đầu, đây là hắn mới biết được Phạm Vô Kiếp tiềm chất đáng sợ, thánh linh thể quả nhiên lợi hại, 3 tháng có thể đạt tới thí luyện vạn thi luyện hình, mình nếu như không có tiểu vô tướng chân giải tuyệt đối không được. Lạc Ly sẽ phải sử dụng thiện đức khu động tiểu vô tướng chân giải, cường hóa nắm giữ linh quang thi này, nhưng mà trong nháy mắt sử dụng thiện đức Lạc Ly thực không cam lòng. Cách chương.